còn nhớ tên nhau. Chương 51, hết thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nói xong liền bỏ ra ngoài. Hứa Ngôn, tôi là ai thì tôi vẫn là đàn chị trong nghề của cô. Đàn chị, ai nổi hơn người đó là chị. Bạch Ngân Hy đau đầu. Nói chuyện với mấy cô gái không có não rất đau đầu. Cô lướt qua mặt cô ta muốn đi ra khỏi phòng thì xoẹt, âm thanh của vải bị xé rách vang lên. Hứa Ngôn dậm chân lên tà áo của Bạch Ngân Hy làm nó rách tẹt ra. Cô điên rồi à? Nạp Lan hoảng hốt mắng lên một câu. Một con trợ lý quèn cũng dám lên tiếng. Có tin từ mai tao cho mày biến khỏi thành phố T không? Thất Lục, Bạch Ngân Hy gọi lớn. Dạ, Thất Lục, cô biết nấp ở đâu đi đến? Về nhà thay đồ. Nghe đến chữ thay đồ, mắt Hứa Ngôn tối lại. Ả ngoắc tay kêu hai vệ sĩ chặn đường, nhưng Thất Lục là ai cơ chứ? Anh ta chỉ tung một đòn đã hạ được hai tên nằm bẹp. Đưa Bạch Ngân Hy về chung cư thay lại bộ đồ mà Tiêu Chính Kỳ chuẩn bị. Quay trở lại vừa đúng lúc khai mạc phần đi thảm đỏ, Bạch Ngân Hy bước vào khu chuẩn bị đứng kế đàn chị Tôn Kỳ. Thất Lục sợ cô gặp chuyện như vừa rồi. Anh ta kè kè sau lưng cô. Ngân Hy, chị nghe mọi người kể lại chuyện lúc nãy. Sao em hiền thế? Em thay Tiêu lão sư làm vedette event này vì giữ mặt mũi cho ăn thôi. Lão Hứa đó không biết em đi thay Tiêu Chính Kỳ sao? Ông ta tưởng Tiêu lão sư nghỉ bệnh nên tổng biên tùy tiện nhét em vào. Em mặc bộ này rất đẹp. Ra đó chặt chém cô ta cho chị. Cảm ơn Tôn lão sư. Hôm nay chị cũng rất đẹp. Nhìn như ngoài 20 vậy. Khéo miệng. Sắp tới tìm một dự án chúng ta hợp tác đi. Dạ được. Vinh hạnh của em. Thật biết nịnh nọt. Bạch Ngân Hy cười cười nhìn nam thanh nữ tú đang rảo bước trên thảm đỏ. Đột nhiên trợ lý đạo diễn chạy luồng lách vào trong tìm kiếm. Diễn viên Hứa đâu? Cô Hứa. Thảm đỏ trống trải. Thất Lục đứng sau lưng chủ nhân quan sát xung quanh. Nhỏ giọng nói với cô. 15 phút trước còn thấy Hứa Ngôn đứng gần đây. Sau khi cô ta thì thầm với vệ sĩ thì đi mất. Bạch Ngân Hy gật nhẹ đầu. 15 phút trôi qua. 30 phút trôi qua. Đạo diễn vẫn cuống cuồng tìm người. Cánh báo chí ngán ngẫm đứng bàn tán rồi thở dài, nhưng thảm đỏ và sân khấu cũng chỉ có MC đứng đó ngại ngùng trò chuyện với nhau. 35 phút, đạo diễn sắp khóc đến nơi rồi. Nếu bỏ qua Hứa Ngôn, phó tổng biên sẽ không tha cho anh ta. Nếu đôn một gốc cổ thụ như Tôn Kỳ lên thì anh ta không dám. Anh ta liếc trộm qua Bạch Ngân Hy. Để tôi đi thế cho. Thất Lục, anh lôi cổ Hứa Ngôn ra đây. Cái này, Ngân Hy sao được chứ, rõ ràng em biết cô ta cố ý tranh đi quấy mà. Em còn cho cô ta vừa ý à, Tôn Kỳ lão sư. Em kêu vệ sĩ lôi cô ta ra rồi. Verdet, em nhờ cậy chị nhé. Bạch Ngân Hy nói xong cầm tà áo ngẩn đầu bước đi từng bước vô cùng tự tin như một người mẫu chuyên nghiệp. Bộ váy dạ hội màu xanh ngọc hơi thiên về xanh da trời. Phần ngực được xẻ một hình oval ở giữa, khoe khéo khe ngực kết hợp cổ yếm luồn chéo dây đính cườm cùng màu độc đáo. Thiết kế ôm sát body khoe hết đường cong tuyệt mỹ của cô. Phần chân váy được lấy ý tưởng cài nút của sườn xám. Chân trái có một hàng nơ nút từ eo đến chân, nhưng Bạch Ngân Hy hôm nay chính là muốn càn quét thảm đỏ, cô chỉ cài 3 nút ngay eo, còn lại đều bung lụa hết. Ra khoe hết phần chân thon trắng nõn nà. Bạch Ngân Hy diện chiếc váy được làm từ lụa satin có độ bóng khá cao, bắt được ánh sáng rất tốt. Tóc cô thấp cài một chiếc duy băng rất dài trùng màu với bộ lễ phục. Bạch Ngân Hy cười tươi rồi mở rộng hai tay khoe hết sự độc đáo của chiếc váy. Phía sau lưng phần cổ yếm nối thêm 6 dây cườm đến hai bên vòng tay của cô. Tiếng hú hét phấn khích của người hâm mộ và phóng viên vang lên. MC cũng bị bất ngờ vì vedette của event lại chịu cứu cánh cho Hứa Ngôn. Bạch lão sư, xin mời cô đứng đây cho các nhiếp ảnh tác nghiệp. Bạch Ngân Hy đứng vào chỗ chụp ảnh. Dưới ánh đèn flash chớp liên tục khiến mắt cô hơi khó chịu. Chớp chớp mắt một chút ra hiệu dừng lại. Nhiếp ảnh hiếm khi được dịp chụp được Bạch Ngân Hy, chỉ biết tranh thủ từng chút. Một chàng trai tham lam hét lớn. Bạch lão sư, tạo dáng S Epsilon mẹ y một chút. Bạch Ngân Hy và MC đều phì cười nhưng cô vẫn chiều anh ta. Đưa chân ra trước, tay trái vuốt sau mông lên chống eo. Tay phải đặt trên đùi phải giữ lại nếp váy. Nhiếp ảnh càng hét lớn su y g sứa y g hơn. Đoạn thì MC gọi cô qua phỏng vấn. Rất lâu rồi Bạch lão sư mới xuất hiện lại trước công chúng. An thật vinh dự khi mời được cô. Cảm ơn anh. Được mời đến tham dự đêm hội An là một may mắn của tôi. Không biết là sắp tới Bạch lão sư có dự định gì mới cho sự nghiệp của mình hay không? Sắp tới tôi sẽ tham gia một bộ phim truyền hình có kịch bản rất hay. Mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ và chờ đón. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chỉ vài câu hỏi xả giao đơn giản. Chỉ vọn vẹn 7 phút trên sân khấu thay vì 15 phút. MC bỏ mic xuống thỏ thẻ xin lỗi rồi nhờ cô ký tên lên tường lưu niệm. Bạch Ngân Hy thanh tao lịch sự mỉm cười làm theo. Đến lúc tham gia tiệc tối cô mới gặp lại Tôn Kỳ. Tôn Kỳ lão sư, chị vẫn ổn chứ? Không ổn tí nào. Cái cô hứa ngôn đó đúng là ngậm được ngọc liền phun bả vào người khác. Cô Bạch, Tiêu lão sư gọi cho chị. Em nghe điện thoại một chút. Tôn Kỳ ngỏ ý mau nghe điện thoại đừng khách sáo. Bạch Ngân Hy cầm điện thoại đi đến cửa sổ. Em nghe đây Tiêu lão sư. Hôm nay em diễn Verdes mà. Sao lại đi áp chót? Trên mạng bàn luận rồi. Còn lên cả 3-4 hot search rồi. Mạnh dạn đoán 3 cái là thuyết âm mưu, 1 cái là khen em đi. Vợ đoán hay thật. Họ nói gì rồi? 1 cái là hứa ngôn đến trễ em lên thế. 1 cái là tình tay ba của em hứa ngôn và Vương Khánh Đông. 1 cái vừa được đẩy lên là em tranh vị trí với hứa ngôn. Ha ha ha ha, cô nàng này cũng lợi hại lắm, còn biết dồn tội lên người em theo cách ngu ngốc như vậy. Em nói xem từ khi nào em lại vướn vào tên phú nhị đại nhà họ Vương đó vậy? Em còn không biết đó. Có điều em phải để anh ta thất vọng rồi. Em lại theo phú nhị đại nhà họ Lưu nhờ bao nuôi có được không? Ây yô, lúc chiều miệng còn thanh cao lắm cơ mà. Thì ra cũng là ăn bám họ Lưu nằm ngửa kiếm cơm như ai. Bạch Ngân Hy nhíu chặt lông mày nhìn cô ả vừa đi ngang. Đứng lại, cô vừa nói ai đây? Tôi nói cô đấy, thì làm sao? Thì ra Bạch lão sư cao cao tại thượng từ chối hết tất cả đạo diễn hay cao tầng trong ngành đều là hữu danh vô thực. Cô tỏ ra thanh cao. Người ta không biết còn tưởng cô trong sạch đấy. Alo Ngân Hy, ai vậy? Alo, Tiêu Chính Kỳ đang mở loa ngoài. Hai vị thiếu gia họ Lưu ngồi đó nhướn mày chờ mong xem Bạch Ngân Hy giải quyết grammar showbiz như thế nào. Hứa ngôn, một cô gái trẻ như cô sao đầu óc có thể dơ bẩn như vậy? Tôi ở trong ngành này cũng 6-7 năm rồi, muốn châm biếm tôi. Còn chưa đến lượt cô. Bạch Ngân Hy, bây giờ cô nghĩ cô là ai? Trong thời buổi này, cô hết thời rồi. Vậy sao? Hết thời nhưng vẫn được làm Verdes An. Hết thời vẫn khiến cô tự ti sợ hãi tranh với tôi từng bộ đồ. Hết thời như tôi chắc cô cũng muốn hết thời chứ nhỉ? Đúng cô hứa. Bạch Ngân Hy, nếu Verdes chương trình đột xuất không đến được thì tổng biên cũng không tùy tiện nhét cô vào thế chỗ. Cô nghĩ một vị trí Verdes có nghĩa là vẫn còn đỉnh cao sự nghiệp sao? Tổng biên tùy tiện nhét vào. Has, hay là cô hỏi người này xem là ai? Mời, tôi đến đây đi. Bạch Ngân Hy giơ lên màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn cuộc gọi, trên đó lưu ba chữ Tiêu Chính Kỳ. Bấm mở loa ngoài, hứa ngôn hơi hốt hoảng lắp ba lắp bắp. Làm sao cô ta có thể không biết mối quan hệ của Tiêu gia và An chứ? Tiêu lão sư, lúc nãy cô mắng ai đấy? Dạ, em không, em, gọi phó tổng biên Hứa lại đây. Hứa ngôn hơi xanh mặt, chạy đi gọi ba mình lại. Sau đó bấm điện thoại gọi cho Vương Khánh Đông. Tiêu lão sư, cậu tìm tôi sao? Bạch Ngân Hy là người tôi mời đến thay tôi diễn Verdes. Nếu ông có ý kiến thì có thể hủy hợp đồng, sao lại có thể hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy? Cái này là hiểu lầm thôi. Sau event này tôi sẽ không tham gia bất kỳ sự kiện nào do ekip của ông chủ trì nữa. Còn chuyện hợp tác giữ Tinh và An tôi về sẽ bàn lại với tổng biên sau. Tiêu lão sư, điện thoại vang lên một tràng tút tút tút rồi tắt lịm. Cách chương.